hơn nữa lần này là bị một tiểu nha đầu đánh đổ. Thành Khai lại nhảy lên, ánh mắt hung lệ muốn giết người. Đùng, Hổ Nu đập tới, Thành Khai lại bị đánh nằm trên đất. Ở trước mặt Hổ Nu, hắn chỉ là một món ăn mà thôi. Điều này làm cho Tàn Dạ và Chu Vô Cửu đều líu lưỡi, tiểu nha đầu quá hung tàn mà. Qua mấy tát, Thành Khai rốt cuộc cũng thành thật. Biết những người này căn bản không theo lẽ thường an bài, không dám hung hăng nữa, chỉ hừ hừ y, ánh mắt oán độc. Lăng Hàn rút kiếm, hàn quang như nước. Thành Khai rốt cuộc sợ, run giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Nếu như hắn chết ở chỗ này, sẽ oan ức đến cỡ nào? Vị thiếu gia này, nhiều dược nông cũng run sợ. Nếu như Lăng Hàn ra tay giết chết Thành Khai, bọn họ sẽ trốn không thoát quan hệ. Ta cảnh cáo ngươi, ca ca ta là Thành Phi Phúc. Lăng Hàn tay lên kiếm xuống, một tia máu bắn tung tóe. Một cánh tay của Thành Khai bị chặt đi. Thành Khai kêu lên thảm thiết. Lăng Hàn trầm giọng quát. Mơ thanh như kiếm chấn động đến mức Thành Khai không tự chủ được ngậm miệng. Dùng ánh mắt vừa sợ vừa hận nhìn Lăng Hàn. Không có một kiếm chém ngươi, là nể mặt mũi của những người này. Lăng Hàn chỉ những dược nông kia. Theo giá cả năm trước thu mua dược liệu. Bằng không, ta sẽ tìm tới, chặt đầu chó của ngươi. Hắn lạnh lùng nói. Thành Khai đau đến da mặt co giật, nhưng ở trước mặt tính mạng, hắn lựa chọn cúi đầu. Có nghe hay không, lớn tiếng trả lời ta. Lăng Hàn quơ kiếm. Thành Khai lớn tiếng kêu lên, nước mắt đã chảy ra. Lăng Hàn thu kiếm. Thành Khai vội vàng xoay người bỏ chạy. Hai tên nô tài thì nhặt tay cục trên đất chạy theo Thành Khai. Lúc này vẫn có khả năng nối liền cánh tay đi. Chúng dược nông dùng ánh mắt kính sợ nhìn Lăng Hàn. Đột nhiên giải tán. Đã chạy hơn phân nửa. Chỉ còn có mấy người lưu lại. Đa tạ thiếu gia giúp đỡ. Mấy người này quỳ xuống hành lễ với Lăng Hàn, bọn họ vẫn là rất giản dị. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 284. Vào Chan Hàn cũng không trách tội những người chạy trốn kia. Đám người này ở tầng dưới chót, không có năng lực phản kháng bá quyền, nước chảy bèo trôi, ăn bữa nay lo bữa mai. Hắn nhìn mấy người quỳ trên đất kia, vung vung tay nói. Họ Thành kia, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Vị thiếu gia này, Phục thiếu là người của Tinh Diệu Điện. Có người nói địa vị rất cao. Ngài vẫn là lập tức rời đi đi. Có người khuyên nhủ. Trước có người xung đột với Phục thiếu, nghe nói còn phi thường lợi hại. Kết quả hắn phải tự chặt hai chân chạy đến chỗ Phục thiếu thỉnh tội. Ta cũng nghe nói có người đắc tội Phục thiếu. Cuối cùng vì mạng sống, lại đưa lão bà và con gái cho Phục thiếu trà đạp mấy ngày. Lúc này mới tránh được một kiếp. Lăng Hàn không khỏi nở nụ cười nói. Đúng là có chút coi thường tên kia, lại làm nhiều ác sự như vậy. Vài tên dược nông đều khuyên bảo, nói Lăng Hàn mau mau đường cũ trở về. Nhưng địa vị của bọn họ quá thấp. Vẹn vẹn biết Thành Khai có địa vị ở Tinh Diệu Điện. Nhưng cụ thể có bối cảnh gì thì hoàn toàn không biết. Lăng Hàn đương nhiên không sợ. Hắn đã là đan sư huyền cấp thượng phẩm, đến nơi này là vì chứng thực đan sư địa cấp, cần sợ một công tử bột sao. Sau khi hàn huyên với đám dược nông mấy câu, hắn trở về xe ngựa. Nhưng hai tên phu xe thì nói cái gì cũng không chịu mang bọn họ đi tiếp. Hai tên khuyên can đủ đường mời bọn người Lăng Hàn xuống xe, sau đó như lửa thiêu mông điều khiển xe ngựa chạy ngược trở về. Tựa hồ người trẻ tuổi kia còn có chút lai lịch. Quảng Nguyên cười nói. Chạy tới ức hiếp người bình thường, lai lịch cũng có hạn đi. Chu Vô Cửu chen lời nói. Nguyên bản hắn là không có tư cách nói chuyện với Linh Hải cảnh như vậy. Nhưng ai bảo mọi người sông chung lâu, Quảng Nguyên lại là tán tu, nên hắn không coi trọng quan niệm đẳng cấp lắm. Lăng Hàn cũng không có để ở trong lòng. Đi thôi, hiện tại chỉ có thể dùng hai chân đi bộ. Hiện tại cách Tinh Diệu Điện chỉ có nửa ngày đường. Tốc độ của xe ngựa vốn không nhanh. Chỉ là có thể để bọn họ bớt chút khí lực. Ngược lại cũng không đáng kể. Đoàn người xuất phát. Hổ Nu thì làm nũng muốn Lăng Hàn cõng. Quay đầu giả trang một mặt rượu cho Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền. Có vẻ rất đắc ý. Sau đó nàng thân thiết ôm cổ của Lăng Hàn, biểu hiện quyền sở hữu vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng đi không bao lâu, bọn họ liền gặp phải một làn sóng giặc cướp. Hung hãn phát động tiến công, lại bị tàn giả đánh bay. Ở sau đó trong vòng một tiếng, bọn họ lại trước sau gặp phải bảy sóng giặc cướp. Cho thấy hoàn cảnh nơi này loạn đến trình độ nào. Điều này cũng đầy đủ chứng minh Bảo Phong Dong binh đoàn ở đây rất có danh tiếng. Trước có cờ xí của Bảo Phong thì không sao, nhưng hiện tại giặc cướp lại như thủy triều. Tàn giả ra tay sẽ không chút lưu tình. Thời điểm ở Hổ Dương học viện, luận bàn với hắn thì nhất định phải có linh hải cảnh tỏa chấn. Chỉ sợ hắn trọng thương hoặc giết người. Nhưng đến nơi này, ai sẽ ngăn cản hắn chứ? Lăng Hàn cũng không có ý định để tàn giả hạ thủ lưu tình. Người trẻ tuổi này trời sinh chính là một lưới dao sắc. Áp chế hung tính của hắn chính là ràng buộc võ đạo chi tâm của hắn. Chỉ có để hắn buông tay mà đi mới có thể thành một hung đao tuyệt thế. Lại nói, làm giặc cướp thì phải có giác ngộ, làm giặc cướp chết cũng là đáng đời. Lại giết thêm ba làn sóng giặc cướp nữa, cuối cùng dọa sợ đám còn lại rồi. Không còn ai đi ra tự mình chuốc lấy cực khổ. Mà phía trước, một tòa cung điện nguy nga đã xuất hiện. Nói nó là điện chẳng bằng nói là tháp. Độ cao và độ rộng rất không phù hợp tỷ lệ. Có điều từ kiểu kiến trúc mà nói, cái này chỉ có thể xưng là điện. Thiết kế cầu thang vần quanh ở bên ngoài, từng vòng lên trên có thể xem như một kiệt tác. Cả tòa cung điện do tinh hoa thạch tạo thành. Ban ngày thì không có đặc biệt gì, nhưng đến buổi tối, cả cung điện sẽ tỏa ra ánh sáng như ngôi sao. Tên Tinh Diệu Điện, xứng danh. Có điều hiện tại là lúc xế chiều, cung điện này vẫn không có thể hiện ra bộ mặt hùng vĩ đồ sộ. Từ xa nhìn lại chỉ như một tòa tháp cao mà thôi. Đây cũng không phải kiến trúc duy nhất trong Lạc Nguyệt Hạp. Ở bốn phía là từng dãy đường phố, hình thành một trấn nhỏ, nhân khẩu thịnh vượng. Rất bình thường, đây là chỗ then chốt liên tiếp Bắc Vực cùng Bắc Hoang Cửu Quốc, hội tụ nhân vật ngũ hồ tứ hải. Có võ giả, có thương nhân, có người mạo hiểm thuần túy, cũng có tội phạm bị truy nã. Ở đây tất cả đều bị Tinh Diệu Điện chi phối. Tinh Diệu Điện chính là chúa tể nơi này. Tinh Diệu Điện chính là vương pháp. Người nào chống lại, giết. Ra vào trấn nhỏ đều phải thu phí. Trên nguyên tắc, ở trong trấn nhỏ sẽ được Tinh Diệu Điện che chở, nhưng thời hạn chỉ có 3 ngày. Vượt qua 3 ngày, hoặc là rời đi, hoặc giao tiền lần nữa, mới có thể tiếp tục ở lại. Bởi vậy, người làm ăn đều đến đi vội vàng. Mà khách sạn trong trấn thu phí cũng không nương tay chút nào, cắt cổ có thể nói rất sâu. Bọn người Lăng Hàn đi tới cửa trấn. Theo đầu người thu phí, coi như là Hổ Nu cũng không thể ngoại lệ. Mỗi người đều là 100 lạng bạc, thời hạn 3 ngày. Sau 3 ngày nếu như bị tra được còn ở lại trong trấn giết. Nghe nói, trước đây thu phí không cao như vậy. Hơn nữa thu một lần thì có thể ở bao lâu tùy ý, chỉ cần có đủ tiền thuê khách sạn là được. Nhưng nửa năm trước bắt đầu quy củ liền thay đổi. Làm cho hiện tại tiếng oán than dậy đất, rất bất mãn vì Tinh Diệu Điện bá đạo. Nhưng ai bảo Tinh Diệu Điện đại biểu đan sư hiệp hội, khống chế thiên dược các. Chí ít một nửa đan dược của Bắc Hoang Cửu Quốc đều bị bọn hắn khống chế. Coi như bá đạo thì đã làm sao? Ai dám ngay mặt phản đối? Lăng Hàn để Quảng Nguyên nộp phí vào trấn, sau đó đi tìm khách sạn ở lại. Tẩy sạch phong trần, hơi nghỉ ngơi một chút, Lăng Hàn liền dẫn Chư Hòa Tâm và Hổ Nu đi tới Tinh Diệu Điện. Hổ Nu thì không cắt đuôi được. Chư Hòa Tâm là đan sư, cũng không tính là người không liên quan. Thôn trấn không lớn, bởi vậy chỉ gần 10 phút sau, coi như bọn họ từ từ đi dạo, cũng đã tới Tinh Diệu Điện. Tinh Diệu Điện ngoại trừ cao, ở trên phong cách kiến trúc lại rất bình dân, bậc thang chỉ có mười mấy cấp. Không giống nhiều chỗ, muốn mấy trăm bậc thang mới có thể đến đỉnh, tràn ngập khí thế cao cao tại thượng. Đùng đùng đùng, một đám người từ trong cung điện chạy ra. Mỗi người đều hùng hổ, làm mọi người đều vội vàng dạt ra hai bên. Tinh Diệu Điện là cơ cấu huyền lực cao nhất của đan sư hiệp hội ở Bắc Hoang Cửu Quốc. Chẳng những có đan sư địa cấp, còn có rất nhiều võ giả cấp cao, là sức mạnh chính của đan sư hiệp hội. Nhưng bình thường không thể xảy ra chút sự tình liền mời người ra tay. Mà đan sư trọng điểm ở luyện đan, không phải đánh nhau. Đan sư cái khác không có, nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu tiền. Nhóm người này chính là tay chân của Tinh Diệu Điện. Có điều được ban một cái tên rất dễ nghe, gọi Tinh Vệ Đội. Những thành viên Tinh Vệ Đội này tự nhiên thuộc về cấp bậc thấp. Vì lẽ đó hay tỏ vẻ cường hoành. Một đường sông tới, rất giống lưu manh. Lăng Hàn liếc mắt nhìn, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì người cầm đầu lại chính là Thành Khai. Hơn nữa lúc này cánh tay của hắn đã nối liền, bao bọc lụa trắng dày đặc, vẻ mặt rất hung thần áp sát. Hiển nhiên, tên này chỉ đơn giản nối liền cánh tay, liền không thể chờ đợi được muốn đi báo thù. Thật là một tiện nhân, trước đó vẫn không có ăn đủ giáo huấn sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 285. Giết cho T, A, L, A, N, G, Hàn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Đường đường đan sư huyền cấp thượng phẩm đi tới Tinh Diệu Điện, chẳng lẽ còn phải sợ ai sao? Ngươi Thành Khai liếc mắt liền thấy Lăng Hàn, nhất thời thù mới hận cũ cùng dâng lên trong lòng. Hắn muốn đưa tay chỉ Lăng Hàn, nhưng cánh tay phải mới nối liền, làm sao nhấc nổi. Đau đến hắn nhướng mày, không thể làm gì khác hơn là giơ tay trái lên chỉ về phía đối phương. Thật to gan, bản thiếu đang muốn đi tìm ngươi, ngươi lại tự mình đưa tới cửa. Lăng Hàn hơi nhướng mày nói. Bỏ tay xuống, ta ghét nhất là người khác chỉ tay vào ta. Ha ha ha ha, ngươi ngay cả mệnh cũng không có, còn lo lắng chuyện khác làm gì. Thành Khai hừ một tiếng, vỗ tay. Mười mấy người của Tinh Vệ Đội liền vây quanh Lăng Hàn. Chư Hòa Tâm giận dữ, cướp ra một bước nói. Các ngươi muốn làm gì? Đan sư huyền cấp hạ phẩm. Thành Khai nhìn thấy Huy Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương màu bạc trên ngực Chư Hòa Tâm. Liền lộ ra vẻ bừng tỉnh. Chẳng trách dám đối phó bản thiếu. Hóa ra là có đan sư huyền cấp hạ phẩm làm chỗ dựa. Phi, có điều các ngươi biết bản thiếu là ai sao? Lăng Hàn vỗ vai của Chư Hòa Tâm, ra hiệu để hắn đến, cười nói. Ta còn thật không biết ngươi là cái dễ hành nào. Hừ, dám chém bản thiếu một cánh tay coi như là đan sư huyền cấp hạ phẩm thì đã làm sao? Bản thiếu nhất định giết ngươi. Thành Khai lại lớn tiếng nói. Hắn chưa từng bị khuất nhục lớn như vậy. Không chỉ bị người lấy tính mạng uy hiếp, thậm chí còn đứt mất một cánh tay. Cũng may hắn nắm giữ vô số đan dược cấp cao, nên nối lại tay cụt. Bằng không hắn tất sẽ hận đến diệt cửu tộc của Lăng Hàn. Giết hai người kia. Hắn chỉ vào Lăng Hàn và Chư Hòa Tâm. Nhìn thấy Lăng Hàn cõng Hổ Nu thì lập tức nói. Còn có nha đầu chết tiệt kia. Người của Tinh Vệ Đội có chút chần chờ. Dù sao có một vị đan sư huyền cấp hạ phẩm, bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Hừ, ca ca ta là đan sư huyền cấp thượng phẩm, sợ cái gì? Thành Khai lại nghệnh cổ nói. Lăng Hàn và Chư Hòa Tâm đều bừng tỉnh. Chẳng trách tên này dám lớn lối như vậy, hóa ra là có ca ca làm đan sư huyền cấp thượng phẩm. Ở trong mắt Hoang Cửu Quốc, đan sư huyền cấp thượng phẩm có thể coi bá chủ, xác thực rất châu bò. Có điều châu bò cũng chỉ là ca ca của hắn, không phải hắn nha. Từ tuổi tác của hắn đến xem, ca ca hắn chỉ khoảng 30 tuổi, thật là có mấy phần thiên phú. Lăng Hàn nói với Chư Hòa Tâm. Tuy đan đạo giống võ đạo, ở sơ kỳ tinh tiến rất nhanh, nhưng chừng 30 tuổi đã thành đan sư huyền cấp thượng phẩm thì vẫn hết sức kinh người. Chư Hòa Tâm suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ là Thành Phi Quân? Hắn đúng là thiên tài đan đạo. Theo lão phu được biết, 7 năm trước hắn trở thành đan sư huyền cấp hạ phẩm, lúc đó mới 23 tuổi. 2 năm trước tiến thêm một bước trở thành đan sư huyền cấp trung phẩm. Tuy được công nhận tất có thể trở thành đan sư huyền cấp thượng phẩm, nhưng mới qua 2 năm liền thăng cấp. Thực là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Đan sư huyền cấp thượng phẩm 30 tuổi quá kinh người. Hắn thở dài nói, sau đó nhìn Lăng Hàn một chút, không khỏi bật cười. So sánh với nhau, người này càng thêm yêu nghiệt. Lăng Hàn lập tức có suy đoán nói. Hẳn là Thành Phi Quân này có vận khí nghịch thiên, dung hợp một đoàn dị hỏa. Bằng không tuyệt không thể ở trong 5 năm mới tới huyền cấp trung phẩm, nhưng 2 năm lại tiến vào thượng phẩm được. Hàn Thiếu nói rất đúng. Chư Hòa Tâm gật đầu biểu thị đồng ý. Các ngươi Thành Khai lại tức giận đến dậm chân. Hai người này lại nói chuyện tự nhiên, hoàn toàn không để hắn ở trong mắt, quá làm người tức giận. Giết bọn họ cho ta. Thấy người của tinh vệ đội rục rà rục dịch, Lăng Hàn cười nói. Ta nói, ngươi đến cùng là cái dễ hành nào, dựa vào cái gì chỉ huy tinh vệ đội? Ngươi là đan sư huyền cấp hạ phẩm hay thượng phẩm? Lão Chư, ngươi là đan sư huyền cấp hạ phẩm hàng thật đúng giá a, những tinh vệ đội này nên nghe lời ngươi mới phải chứ? Chư Hòa Tâm nói. Ta chính là Chư Hòa Tâm, ta lệnh cho các người, lập tức lui lại. Hắn vẫn khá có uy nghiêm. Trợn mắt quát mắng, người của tinh vệ đội đều không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Dù sao, bọn họ ăn cơm đều là tiền của đan sư phát. Không thể cắn chủ nhân một cách nha. Đắc ý cái gì? Ca ca của ta là Thành Phi Quân. Hắn thấy ca ca ta cũng phải ngoan ngoãn kêu một tiếng đại sư. Thành Khai lại không sợ, chỉ tay nói. Giết cho ta, tất cả hậu quả ta gánh chịu. Ở hắn lớn tiếng thúc giục, người của tinh vệ đội lại tiến tới một bước, muốn ra tay. Lăng Hàn lắc đầu nói. Nguyên bản còn muốn cho ngươi một cơ hội, nhưng nếu ngươi không quý trọng, vậy chỉ có thể hủy diệt. Kỳ thực trước đó hắn đã muốn giết thiếu niên hư này, chỉ là nể tình đám dược nông cầu xin mới hạ thủ lưu tình. Bởi vì hắn không muốn bọn họ bị liên lụy. Nhưng hiện tại nếu Thành Khai tự tìm đường chết, hắn sẽ không bỏ qua lần nữa. Thành Khai lại lạnh lùng nói. Hơn 10 người của tinh vệ đội ra tay công về phía Lăng Hàn và Chư Hòa Tâm. Có điều Chư Hòa Tâm là đan sư huyền cấp hạ phẩm. Đám tinh vệ đội chỉ có thể đem đại bộ phận công kích phát tiết lên đầu Lăng Hàn. Chưa từng thấy nàng ra tay, ai sẽ để một tiểu nha đầu ở trong lòng. Nhưng hiển nhiên bọn họ sai rồi. Thấy bọn họ lại dám ra tay với Lăng Hàn, Hổ Nô liền lộ hung tính. Vèo, nàng nhào ra ngoài, hóa thành một vệt sáng, đùng đùng đùng đùng hai chảo huy động, mang theo từng vệt hào quang màu máu, tiếng kêu rên liên hồi, người của tinh vệ đội ngã xuống đất từng cái đều bị Hổ Nô đánh trọng thương. Cũng may tuy tiểu nha đầu vẫn còn hung tính, nhưng sát tính đã giảm nhiều, chỉ là ra đòn mạnh. Mà không có hạ sát thủ, nên những thành viên của tinh vệ đội này mới có thể sống sót. Thành Khai khiếp sợ cùng không thể tin được. Hắn biết Hổ Nu có chút mạnh.

Đã như thế, cấp bậc đan sư của hắn nhất định phải giảm một bậc. Ngày hôm nay, hai đan đạo trẻ tuổi khẳng định phải có một người rơi xuống thần đàn. Khác nhau ở chỗ, nếu như Lăng Hàn thất bại, thành phi quân cũng không tăng được cái gì. Nhưng vạn nhất Lăng Hàn thành công, vậy thì sẽ sáng tạo ra một truyền thuyết. Đan sư địa cấp 17 tuổi. Ngẫm lại cũng làm người ta tê cả da đầu. Hổ Nu làm nũng. Thấy Lăng Hàn không để ý tới nàng, nhất thời không vui, vuốt bụng nhỏ nói. Lăng Hàn gật đầu, tay trái vẫn còn đang luyện đan, tay phải thì lấy thịt từ trong hắc tháp ra đặt trên giá nướng. Tất cả mọi người phun ra ngoài, con ngươi muốn chừng rớt rồi. Ngươi thực là đang luyện đan sao? Vì sao đang luyện đan lại còn đi nướng thịt? Đến tột cùng ngươi đói bụng mấy ngày a? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 290. Đan tệ. Hừ. À. Nơ. Hừ. Quy. Quy. Cơ. À. Y. Này nói ra nhất định sẽ hù chết người. Hoặc sẽ khiến người ta cười chết. Ai sẽ ở thời điểm luyện đan đột nhiên bày giá nướng thịt. Tất cả mọi người cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Da mặt co giật. Thật giống như bị người tát 17-18 cái. Đất trời tối tăm. Thế giới nhân sinh đều tan vỡ. Đáng sợ nhất chính là lò luyện đan lại không tạc. Kia là đan dược địa cấp A. Đẳng cấp đan dược càng cao, năng lượng ẩm chứa trong đó tự nhiên cũng cao khủng bố. Chỉ cần hỏa nhiệt hơi mất khống chế, sẽ lập tức bạo lô, hình thành vụ nổ đáng sợ. Dù là bá chủ đan đạo như Long Vĩnh Trường, trước khi luyện chế đan dược địa cấp 3 ngày, khẳng định sẽ không làm chuyện gì. Mỗi ngày đả tỏa, tính tâm dưỡng thần, điều tiết tình trạng của mình đến tốt nhất. Sau đó mới bắt đầu luyện đan, nhằm tăng lên tỷ lệ thành công. Nhưng Lăng Hàn thì sao? Chẳng những có tiểu nha đầu dính ở trên người làm nũng, hiện tại còn phân tâm nướng thịt. Càng khiến người ta không tin được chính là lại còn không có bảo lô. Đây là thật sao? Chẳng lẽ nói nghĩ đến một khả năng tất cả mọi người không tự chủ được run cầm cập, nhìn lại ba vị đan đạo bá chủ. Chẳng lẽ nói thực lực đan đạo của Lăng Hàn còn trên ba vị này? Không chỉ trên ba vị này, hơn nữa còn vượt xa bọn hắn mới có thể hứng hờ như thế. Với các ngươi, đây là một nhiệm vụ gian khổ đến không cách nào hoàn thành. Nhưng với Lăng Hàn, đây chỉ là sự tình nhấc tay. Đây chính là chênh lệch. Mọi người vừa kích động đến tê cả da đầu, lại bị đả kích đến muốn khóc. Tình cảnh ngày hôm nay đủ để bọn họ thổi cả đời. Này này này, ngươi có thấy người vừa luyện chế đan dược địa cấp, lại vừa nướng thịt ăn chưa? Con mẹ nó, ngươi đừng không tin, lúc trước ta thấy cũng thiếu chút nữa dọa tiểu trong quần. Nhưng nghĩ đến tuổi của Lăng Hàn, một thiếu niên 17 tuổi lại có thể có trình độ như vậy. Đám lão gia hỏa như bọn họ còn có mặt mũi gặp người sao? Thật muốn đập đầu chết quách đi cho xong. Tay chân của Thành Phi Quân trở nên lạnh lẽo, thân thể của hắn run rẩy. Trời ạ, đến tột cùng hắn gặp một yêu nghiệt đan đạo thế nào? Hắn có lòng tin tương lai có thể xung kích đan sư địa cấp. Nhưng đan sư địa cấp thượng phẩm chính là cực hạn của hắn. Nhìn Lăng Hàn ung dung, thái độ không để ý chút nào kia. Sợ rằng đẳng cấp đan sư quấy nhiễu hắn chỉ là cực hạn hỏa nhiệt mà thôi. Mà cực hạn hỏa nhiệt quyết định bởi tu vi võ đạo. Chỉ cần Lăng Hàn tiến vào linh hải cảnh, nhiều nhất thần thai cảnh, liền có thể ung dung giải quyết vấn đề cực hạn hỏa nhiệt. Thiên tài đan đạo như vậy, tùy tiện luyện chút đan dược cho mình đột phá cảnh giới võ đạo không phải chút lòng thành sao? Thậm chí, chỉ cần dung hợp đoàn dị hỏa trong tay hắn, nói không chắc Lăng Hàn có thể lập tức luyện chế ra đan dược địa cấp trung phẩm. Hắn lại đánh cược với yêu quái như vậy. hắn là ma duyệt. Trong đan phòng thịt nướng đã chín. Lăng Hàn phân một khối cho Hổ Nu, mình cũng cầm lấy một miếng ăn. Một lớn một nhỏ đều rất thích ý. Đây chính là heo ăn linh dược lớn lên, tuyệt đối là mỹ vị nhân gian. Thậm chí cách một tầng thủy tinh, người bên ngoài cũng có thể ngửi được hương vị mê người, không tự chủ nuốt nước miếng. Của mình cùng người khác, tất cả mọi người đều xấu hổ cảm khái. Xưa nay chỉ có người trong đan phòng khổ cực luyện đan, người bên ngoài vừa ăn cơm vừa uống rượu, nhẹ nhàng nhìn xem. Vì sao hiện tại đã trái ngược? Vấn đề là, Lăng Hàn vừa ăn vừa luyện đan, mà lò luyện đan từ đầu đến cuối không nổ. Hóa ra luyện chế đan dược còn có thể nhẹ nhàng như vậy. Con mẹ nó đây thực sự là đang luyện chế đan dược địa cấp sao? Không ít người có cảm giác điên mất, hai tay ôm đầu. Lần này thực sự là thế giới quan bị hủy diệt sạch sẽ. Chỉ sau 7 tiếng thần sắc của Lăng Hàn nghiêm lại. Xèo xèo xèo, trong tay hắn đột nhiên phun ra 3 đạo hỏa diễm màu sắc khác nhau. Đồng thời ngón tay ngắt lấy pháp quyết vừa nhanh lại phức tạp, điểm nhấn ở trên lò luyện đan. 3 vị đan đạo bá chủ kiến thức uyên bác, lập tức nhận ra được, chấn kinh đến thất thố, lông mày nhảy động. Lăng Hàn thu tay lại, nhẹ nhàng vỗ lò luyện đan một cái. Ông nắp lò bay lên. Vèo, bên trong bay ra một viên đan dược màu đỏ thắm, thật giống như nắm giữ sinh mệnh. Nó bay trốn ở trong không khí, chỉ là đan phòng phong kín, căn bản trốn không thoát. Đan dược địa cấp đã thông linh, vừa ra lò liền muốn chạy trốn. Chuyện này ý nghĩa. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Chỉ có đan dược địa cấp mới vừa ra lò liền chạy trốn. Đây là chứng cứ rõ ràng nhất. Căn bản không cần nghiệm chứng. Hiện tại nghi vấn là thất chuyển phá ác đan kia đến tột cùng có bao nhiêu tinh. Hổ Nu nhào lên, dùng tay nhỏ tràn đầy bóng mỡ cầm lấy, làm mọi người suýt chút nữa chửi má nó. Kia là thất chuyển phá ác đan, giá trị liên thành, ngươi dùng tay bẩn cầm sẽ phá hoại dược tính a. Hổ Nu cười đến không ngậm miệng lại được. Bởi vì viên đan dược kia còn muốn bỏ chạy, đang không ngừng va chạm tay của nàng, làm cho nàng cảm thấy vui vẻ. Lăng Hàn lấy ra một chiếc bình ngọc, đợi hỏa nhiệt trên đan dược nguội lạnh, bảo Hổ Nu ném vào. Bởi vì nhiệt độ trôi qua, đan dược cũng mất đi cộng hưởng cùng thiên địa, khôi phục bình thường. Dù sao cái này cũng không phải là vật còn sống. Lăng Hàn cầm bình ngọc đi ra đan phòng, ném cho Long Vĩnh Trường nói. Xin mời 3 vị nghiệm chứng. Đại bộ phận người đều đưa ánh mắt nhìn đan bình. Nhưng cũng có không ít người nhìn trong đan phòng. Nơi này còn có một giá thịt nướng a. Chỉ là bọn hắn mới liếc mắt nhìn, nhất thời tức giận đến thổ huyết. Bởi vì làm sao Hổ Nu có khả năng lãng phí đồ ăn. Hai tay nàng đều cầm một miếng thịt, đang ăn say sưa ngon lành. Sao tiểu nha đầu này ăn nhiều như vậy? 3 vị đan đạo bá chủ thì bắt đầu kiểm tra thất chuyển phá ác đan. Rất nhanh bọn họ liền lộ ra vẻ khiếp sợ, lông mày run run thật lâu không nói ra lời. Chuyện này làm tất cả mọi người kỳ quái. 3 vị đại sư, lẽ nào luyện chế thất chuyển phá ác đan này thất bại? Long Vĩnh Trường thở dài nói. Không có thất bại, mà là phẩm chất quá cao. 13 tinh thậm chí 14 tinh. Vân Hưng Hiền tiếp lời nói. Mọi người phun ra ngoài. Cái gì, 13 tinh thậm chí 14 tinh. Muốn luyện chế ra đan dược vượt qua 10 tinh, như vậy cũng chỉ có đan sư cấp cao luyện chế đan dược cấp thấp. Lăng Hàn rõ ràng là chứng thực đan sư địa cấp hạ phẩm. Nhưng luyện chế ra đan dược lại vượt qua 10 tinh. Khái niệm này nghĩa là gì? Thực lực chân chính của hắn vượt qua địa cấp hạ phẩm. Nói cách khác, chỉ cần giải quyết vấn đề cực hạn hỏa nhiệt, hắn có thể thuận lợi luyện chế ra đan dược địa cấp trung phẩm. Nhưng đan đạo đại sư như Long Vĩnh Trường lại nghĩ càng sâu. Bởi vì trước đó Lăng Hàn vừa luyện đan vừa nướng thịt. Như vậy còn có thể luyện chế ra đan dược 13 tinh thậm chí 14 tinh. Cái này là đan sư địa cấp trung phẩm có thể làm được sao? Chí ít là địa cấp thượng phẩm, không, hẳn là. Đan sư thiên cấp toàn bộ Bắc vực cũng tìm không ra một cái A.